Chàng rể chiến thần, chương 3212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3212. Tuy Võ Minh vừa được thành lập, nhưng chuyện cao thủ nước Dương khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu đã khiến phần lớn cao thủ siêu phàm cảnh của Chiêu Châu tập trung ở Yến Đô. Nhân cơ hội Dương Chấn đánh chết Kitano Takeshi, Võ Minh đã thu hút rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh. Ở Chiêu Châu bây giờ, nếu gia tộc Cổ Võ không xuất hiện, có lẽ không có thế lực nào đủ tư cách so đấu với Võ Minh. Mã Siêu nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần, lạnh lùng nói, chúng tôi chỉ muốn gặp anh Trần. Các người ngăn cản như thế, không thấy quá đáng à, hừ. Trưởng lão Trần lạnh lùng nói, cậu là cái thá gì? Trước mặt tôi, cậu có tư cách nói câu đó chắc? Không phải ai cũng có tư cách gây rối ở Võ Minh. Nể tình cậu còn trẻ mà đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, cũng không dễ dàng gì. Tôi cho cậu cơ hội rời đi, cút khỏi đây ngay, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Mã Siêu tức run người, nhưng cảnh giới của trưởng lão Trần quá cao, cho dù anh ta và anh em nhà họ Tống hợp sức thì cũng không phải đối thủ của đối phương. Hơn nữa bây giờ mới có trưởng lão Trần và cao thủ siêu phàm tam cảnh đang bị anh ta nắm giữ sống chết xuất hiện. Ở trụ sở chính của Võ Minh vẫn còn những cao thủ khác, nhưng anh ta gần như có thể khẳng định Dương Chấn đang ở trụ sở chính của Võ Minh. Sắp gặp được Dương Chấn nhưng lại bị ngăn cản bên ngoài, anh ta vô cùng khó chịu. Mã Siêu hít sâu một hơi, cố nén giận, nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần. Tôi chỉ muốn biết một chuyện, rốt cuộc anh Trấn đã gặp chuyện gì? Bây giờ anh ấy có khỏe không? Cút! Trưởng lão Trần giận dữ quát. Tiếng quát này mang theo khí thế đáng sợ, lao về phía Mã Siêu. Mã Siêu chỉ thấy ngực mình như bị đánh mạnh, họng cũng ngòn ngọt. Đây là sự đáng sợ của cao thủ siêu phàm bát cảnh ư? Chỉ là tiếng quát giận dữ ẩn chứa khí thế thôi mà đã có sức mạnh khổng lồ như thế rồi. Dù thế, anh em nhà họ Tống vẫn chắn trước mặt Mã Siêu, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần. Chỉ cần Mã Siêu ra tay, họ cũng sẽ không do dự. Cho dù không thắng nổi thì cũng phải đánh với trưởng lão Trần. Tiền bối Tống Tả, hai người đi trước đi, Mã Siêu chợt nói. Nghe thấy thế, anh em nhà họ Tống đều biến sắc. Cậu Siêu, cậu định làm gì? Mắt Mã Siêu đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Anh Trấn đang ở chỗ này đã 3 ngày rồi, tôi không biết tình trạng bây giờ của anh ấy ra sao. Đã đến tận đây, sao tôi có thể từ bỏ chứ? Sau khi anh ta dứt lời, khí thế đáng sợ lan ra từ người anh ta. Đây là sức mạnh của thị huyết châu đang bùng nổ trong người anh ta. Không riêng gì sức mạnh của thị huyết châu, máu tổ của gia tộc Bách Lý trong người anh ta cũng bùng nổ vào lúc này. Mã Siêu vốn chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, lúc này khí thế của anh ta bỗng tăng vọt. Hừm, rốt cuộc trưởng lão Trần cũng có vẻ kinh hãi. Ông ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, nhưng lúc này, ông ta lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ Mã Siêu. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm còn rất cao. Sao có thể chứ? Cách chương.